Quảng cáo tìm vợ yêu. Chương 95, góc truyện audio.com. Hạ Tuyết vừa nghe, sửng sốt, sau đó có chút không biết làm sao nhìn thoáng qua Hàn Văn Vũ. Hàn Văn Vũ hứng thú xoay người, tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn Hạ Tuyết, thoải mái cười nói, đạo diễn muốn cô làm cái gì, thì cô làm cái đó. Hạ Tuyết a một tiếng. CHPMT một chi nhẹ NSNGNSN đạo diễn hỏi. BT đầu từ cảm xúc no. TN Minh NSNNSMT Hạ Tuyết. Trầm NGM một lúc. Hứng tú cười ni. TACHL vui vẻ đi. Đợt, sau đờ DMT Hạ Tuyết SNGLN. CHP một chi, từ từ nghĩ đến lúc SNG ni. SN Văn Vũ bị NNG lừa ăn quả quýt. NNG phủ một tiếng, che mặt cúi đầu cười nhẹ. Sau cùng cây SNGTH nhịn được nữa. Vỗ tay một chi ha ha ha ha cười rộ LN. Thậm chí CNG nghĩ CNG buồn cười. M bụng cười cười ngặt nghẽo. Chỉ vọ SN Văn Vũ cười ni. Anh, NG CQD. SN Văn Vũ đen mặt. Chừng MTNSNNNG, tức giận hỏi, đạo diễn Moon C giả vờ vui vẻ. Tại sao C lại MNG chửi người A, đạo diễn KSNG phải Moon TTH hiện vẻ mặt vui vẻ sao? T chỉ nghĩ đến SNG nay anh bị T lừa ăn quả quýt. T Lin MC cười, ha ha hát hát, ha ha ha, ha ha hát hát, ha ha hát hát. Hạ Tuyết nhịn KSNG đập miệng cười ra tiếng. TT cả NSN Vin đăng LM việc TANSN thận cũng nhịn KSNG đập NSN về phía CG mặc OMU hồng nhạt rộng thùng thình. Mái tóc ngắn, đang vui vẻ ôm bụng cười thật lớn. Mọi người ngạc nhiên không hiểu nàng cười cái gì. Tiểu Thanh và Linda cũng không khỏi cười theo nói. Con bé điên này, Tôn Minh và Hàn Văn Vũ cũng nhịn không được. Bật cười nhìn nàng, tự cười chính mình, tốt, thu lại vẻ mặt, diễn giận giữ xem, Tôn Minh nhìn Hạ Tuyết nói. Cô có thể tìm chuyện tức giận trong lòng, sau đó biểu diễn cho tôi xem. Hạ Tuyết thật sự nhịn cười không nổi, xua xua tay nói không diễn được, thật sự quá buồn cười. Lại liếc mắt nhìn gương mặt túi của Hàn Văn Vũ, lập tức nàng ngưng cười, ho khan một tiếng. Thở nhẹ, ánh mắt đang nhốn nháo nhưng không biết vì sao. Liền nhớ tới Hàn Văn Hào. Nàng đột nhiên trừng mắt, vẻ mặt căng thẳng, nghiến răng nghiến lợi thở hổn hển. Tiếp tục nhớ tới bộ dáng Hàn Văn Hào cứng rắn. Bá đạo, hai tay nàng nắm chặt lại, ánh mắt nheo lại nhìn người. Hàn Văn Vũ cắn môi dưới. Có phần kinh ngạc nhìn biểu tình của Hạ Tuyết. Đang suy nghĩ xem nàng không giận hắn chứ. Tôn Minh lại nhìn nàng nói thẳng, không cần kiềm nén, hãy xem như nơi này không ai. Nếu cô biểu hiện tốt, ngày mai tôi cho cô diễn vai quần chúng, lương là 100 đồng. Đinh, trong đầu Hạ Tuyết lập tức vang lên thanh âm của đồng tiền. Nàng thật không ngờ bước vào giới này, thật sự là bất cứ lúc nào cũng có thể kiếm được tiền. Nàng lập tức nhìn Tôn Minh, thở phì phò vô cùng hưng phấn mà hỏi. Thật không, ông nói, không được hối hận à, Tôn Minh nghe xong, mỉm cười gật đầu nói, tôi nói còn không thật thì còn có ai nói thật chứ. Ánh mắt Hạ Tuyết sáng lên, lập tức ầm một tiếng, không nói hai lời, ngã nằm trên tuyết, Hàn Văn Vũ sửng sốt, cúi đầu nhìn Hạ Tuyết kỳ quái hỏi, cô muốn làm gì, cách chương.